đỉnh cấp lưu manh. Chương 1095, tình cờ gặp Tô Úc, fix lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới 5 giờ chiều Dịch Tiểu Quân đã hối hả gọi điện thúc giục Hướng Nhật về nhà gấp. Đương nhiên là vì chuyện giúp nàng trẻ ra, chứ nếu không thì nàng sẽ không gấp gáp đến vậy. Vốn đang vui vẻ cùng Lưu Phi, Alice cùng đồ đệ Tiết Băng với cô nàng bướng bỉnh Lâm Dục Tú. Lưu Manh không thể mặt dày mà cự tuyệt. Nên dùng bữa tối xong hắn vội đi liền. Lúc rời khỏi căn biệt thự đã là 6 giờ chiều. Trên đường về Hướng Nhật lại tình cờ gặp Tô Úc cùng với Phương Oánh Oánh. Mắt thấy các nàng diện đầm dự tiệc. Xung quanh còn có vài đôi nam nữ ăn mặc sang trọng. Xem ra là đi dự tiệc gì đó trong giới doanh nhân. Thấy vậy Hướng Nhật cũng không tiện chào hỏi. Chủ yếu là vì hắn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt theo kiểu sang trọng như vậy. Cố ý đi hướng khác nhằm tránh mặt các nàng. Nhưng đáng tiếc dự tính của hắn đã thất bại hoàn toàn. Tô Úc vừa thoáng nhìn qua đã biết là nam nhân phía trước rất quen thuộc. Vội lên tiếng xác minh. Tiên sinh xin dừng bước. Giọng nói thanh thoát, mặn mà và cực kỳ ngọt ngào của nàng vang lên làm tất cả nam nữ xung quanh đổ dồn về phía người thanh niên. Bọn họ tất cả đều là lãnh đạo cấp cao của công ty Hướng Nhật. Thường ngày nam thì vẫn để ý Tô Úc, hòng mong chờ có ngày tán tỉnh được nàng. Nữ thì luôn miệng xu nịnh, chỉ là toàn bại trước vị chủ tịch tài năng. Mềm yếu bên ngoài nhưng cứng rắn bên trong này. Mặc dù bọn họ chỉ thấy lưng Hướng Nhật nhưng dựa vào vóc dáng trên người thì ai cũng biết đây chỉ là một thằng nhóc học chưa hết cấp 3. Hơn nữa xem quần áo của hắn thì đoán đây là hạng nhà quê. Nghèo khổ, sống dưới đáy của xã hội. Ai cũng thắc mắc hắn có gì để Tô chủ tịch phải để ý kia chứ. Riêng Phương Oánh Oánh cũng đã sớm nhận ra nam nhân phía trước rất quen thuộc. Tuy nhiên cũng không có tùy tiện nhận bừa. Đành chờ người ấy quay mặt lại. Hướng Nhật đành cười khổ. Đã tới mức này còn đi được nữa sao? Đành phải quay lại. Giả vờ ngạc nhiên. Tô Úc, là em sao? Mấy ngày không gặp, thấy em khỏe anh rất vui. Hướng Quỳ. Tô Úc ngã nhào vào ôm chặt lấy hắn. Hướng Nhật đưa tay dịu dàng vuốt ve bờ lưng của nàng. Cảm nhận tình cảm sâu đậm mà thấy thương xót. Con gái khi bắt đầu yêu, sẽ luôn mong chờ được người yêu quan tâm và ở bên cạnh mình mỗi ngày. Vậy mà phải xa nhau tới cả tuần. Xem ra nàng đã phải chịu cực nhiều đêm thao thức rồi. Nhớ anh lắm hả? Dạ, Tô Úc ôn nhu đáp. Lúc này đã rời khỏi người nam nhân. Hai người say đắm nhìn nhau. Đám nhân viên nháo nhác. Mở to mắt trước một màn kinh hãi thế tục. Thằng nhóc kia rốt cuộc là gặp phải số cứt chó gì mà chiếm được tình cảm của Tô chủ tịch. Mấy cô gái thì ánh mắt phức tạp đổ dồn về nam nhân. Họ thật không thể nhìn ra bất cứ điểm hấp dẫn nào từ cậu học sinh kia. Ngoài vẻ mặt non nớt búng ra sữa có chút đẹp trai kia. Vậy mà làm sao có thể hái được trái tim con người quả quyết như Tô chủ tịch được. Duy chỉ mỗi Phương Oánh Oánh là mặt mũi trở nên cực kỳ vui sướng. Mừng thay cho thủ trưởng. Anh về từ lúc nào? Sao không bảo em ra đón? Tô Úc giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như làn nước. Bộ dáng lại dịu dàng đến động lòng người. Anh về từ hôm qua. Tính tạo cho em bất ngờ nhưng không ngờ lại tình cờ gặp em trên phố như thế này. Em đang đi đâu à? Hướng Nhật thành thật nói. Hắn đã sớm có dự tính sẽ bất ngờ đến trực tiếp nhà nàng. Dạ, em cùng nhân viên chuẩn bị tham gia buổi công bố sản phẩm thời trang mới của công ty. Anh có muốn cùng đi xem không? Tô Úc nhiệt tình mời. Trong ánh mắt hiện rõ sự mong chờ. Có thể, Hướng Nhật cười khổ. Hắn đang rất bận rộn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ của Tô Úc, hắn không nỡ nhẫn tâm từ chối. Đây chính là điểm yếu của con người. Một khi đã phải lòng nhau rồi, đố ai nhẫn tâm từ chối mong muốn của người mình thương yêu. Này hai người tình trạng ý thiếp thì cũng đừng bơ tôi chứ. Phương Oánh Oánh thấy hai người tình cảm sâu đậm, trong bộ dáng của thủ trưởng là hạnh phúc đã ngấm sâu vào xương tủy. Đó là niềm hân hoan vô bờ bến. Giống như người ta ngày đêm mong ước, thèm muốn một cái gì đó rồi khi nhận được thì hạnh phúc vỡ òa ra. Nàng cũng chính là có một chút cảm giác ngọt ngào, ấm áp mỗi khi bên cạnh Hướng Nhật. Tự nhiên thấy hai người say đắm trong thế giới của riêng mình. Không nhịn được phải lên tiếng. Oánh oánh, Tô Úc bây giờ mới tỉnh mộng. Liếc mắt thấy mọi người đang nhìn mình, trong lòng không tránh khỏi có chút thẹn thùng, mặt hơi cúi xuống. Chỉ còn dám nắm tay nam nhân. Oánh oánh, không ngại nếu ta đi cùng chứ? Hắn nói rồi quàng tay ôm lấy cái eo khiến bao kẻ say mê đắm đuối của Tô Úc. Phương Oánh Oánh liếc xéo hắn một cái cũng không có nói gì, bèn lẽo đẽo theo sau. Địa điểm tổ chức buổi trình diễn là một trung tâm hội nghị có tiếng của Bắc Hải. Nhóm người Hướng Nhật đi bộ chưa tới vài chục bước đã tới nơi. Nhìn từ bên ngoài vào, trung tâm hội nghị New X như một con sò huyết đang há mồm. Một kiệt tác kiến trúc lấy ý tưởng y chang một con sò huyết. Ngay cả những đường trải lược dọc bên ngoài cũng mang màu nâu dưới rãnh. Sống trên là màu bạc. Ai muốn quan sát kỹ thì bật Google. Bên trong là màu bạc sáng lóa. Nắp trên khép hờ, dùng để che mưa, nắng. Xung quanh có rất nhiều trụ chống đỡ. Nắp dưới cũng chính là sàn nhà. Lúc này đã đông ngập người ngồi hướng mắt về sân khấu xem ca nhạc. Bước đến gần cửa vào Hướng Nhật mới cảm thấy không khí náo nhiệt khủng khiếp của dòng người xung quanh. Từng nhóm người đứng tuy rằng cách xa nhau nhưng lại đông đúc, không khoảng trống nào là không có người. Hắt vào trong đôi mắt Hướng Nhật thấp thoáng vài bóng người quen. Chính là Sở A, Trừ Chính Long, An Lão Hổ, Hắc Phu Nhân và Nhạc Mẫu tương lai Thư Vân. Hướng Nhật thầm than khổ. Nếu sớm biết sẽ gặp phải nhiều người quen như thế này, tốt nhất là không nên tới. Đáng tiếc lúc hưng phấn lại suy nghĩ thiếu đi một chút. Phải biết rằng công ty Hướng Nhật nổi danh toàn Bắc Hải. Đương nhiên một sự kiện lớn thế này làm sao có thể thiếu những nhân vật tiếng tăm của Bắc Hải được. Anh đang lo lắng điều gì à? Trực giác phụ nữ khiến Tô Úc hỏi câu đó. Hướng Nhật không nói gì. Lấy tay uốt ve bờ eo của nàng rồi mỉm cười một cái. Sau đó mới nói. Anh nghĩ bà xã tương lai của anh đẹp quá. Anh sợ nhìn hoài không thể kiềm lòng mà rất có thể sẽ muốn quấn lấy em ngay lúc này. Quấn. Tô Úc thẹn đến đỏ mặt. Ngượng ngùng ghé miệng bên tai hắn. Làn hơi thơm tho thoang thoảng bay. Tối nay ở lại bên em nhé. Đám đông bên ngoài đang thoải mái trò chuyện. Cười cười nói nói thì bất chợt kích động nhận ra nữ thần kinh doanh. Chủ nhân của sự kiện thời trang đình đám đã xuất hiện. Người người tung hô. Chào đón nhiệt liệt. A, Tô chủ tịch tới rồi. Là cô ấy. Đêm nay cô thật xinh đẹp. Phải rồi. Nữ thần kinh doanh xinh đẹp nhất. Đó là tiếng reo hò kích động của mấy tiểu nhân vật, nhưng những tiếng kêu ấy đã làm mấy đại nhân vật quay đầu nhìn. Người người đổ dồn ánh mắt về phía Tô Úc và đồng thời cũng kéo nhau tới vây quanh nàng. Lúc này để ý hắn mới thấy. Trên cổ nàng chính là Hải Dương Chi Tâm lúc ở Hồng Kông hắn đã mua cho nàng. Rồi đưa mắt nhìn xuống dưới lòng hắn càng thêm sôi sục. Nàng mặc lễ phục cổ chữ V tôn thêm vẻ cao ngạo của núi đồi chập trùng. Nhìn qua liền thấy một vùng da thịt trắng như tuyết cùng với khe sâu hun hút đầy bí ẩn. Hắn thật muốn hôn lên nó. Hắn bèn tiếc nuối đưa mắt nhìn lên trên. Lại thêm bất ngờ khi thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, trong lòng càng thêm dạo dực. Nàng diện đầm dạ hội màu xanh ngọc. Màu sắc trẻ trung xinh đẹp. From ôm nhẹ nữ tính. Chân váy kéo dài miên man. Cách trương.